La Thiên Đế, chương 126, 126, nàng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Vân Tông, Hà Hướng Thiên, thỉnh chiến Hà Hướng Thiên cao giọng lên đài, muốn thừa thắng xuất kích, vì Thanh Vân Tông tập trung thắng thứ ba. Nhưng chân trước của hắn vừa lên, phía dưới Hàn Thiên Diệp cười nhạo, ngu xuẩn. Đinh Điển cười hắc hắc, là có chút, hai người các ngươi có ý gì? Hà Hướng Thiên quay đầu lại, sắc mặt không tốt, tự mình xem, Đinh Điển chỉ diễn đối diện võ đài, một vị đệ tử Thiên Đạo Tông lên sân đấu, là một thiếu nữ áo xanh, khí tức lại vô cùng sắc bén, Thiên Đạo Tông, Lãnh Văn Thanh, tiếp chiến. Đám người Mộ Trình đều liếc mắt nhìn Hà Hướng Thiên, đối với hắn rất không nói gì. Người không thể động não sao? Thanh Vân Tông vừa mới thắng hai trận liên tiếp, nổi tiếng đang thịnh, các tông khác sẽ ngồi yên mặc kệ. Trận chiến thứ ba khẳng định sẽ phái ra một ít truyền nhân đỉnh cấp. Chúng ta bên này tốt nhất là trước tiên không vội xuất chiến, hoặc là phái ra một vị đệ tử kim linh lên đài. Người ngược lại, thực hiện sức mạnh cái gì? Năm vị trưởng lão Thanh Vân Tông đều nhíu nhíu mày, làm sao có thể phái Hà Hướng Thiên lên? Cho dù không phái đệ tử kim linh, cũng nên an bài Lăng Tuyết. Hà Hướng Thiên nhìn thấy người tới, sắc mặt cũng thay đổi, hắn hiểu rõ Thiên Đạo Tông. Vị Lãnh Văn Thanh này địa vị trong Thiên Đạo Tông tương đương với đệ tử kim linh của Thanh Vân Tông. Nhưng mà đều đắc lên tới, còn có thể lui sao? Tiếp chiến, Hà Hướng Thiên chủ động xông về phía Lãnh Văn Thanh, võ pháp của ta là độc, ta có phần thắng. Kết quả là, hơn 10 hiệp ngắn ngủi, Hà Hướng Thiên bị Lãnh Văn Thanh đánh xuống diễn võ đài, trực tiếp ngất xỉu. Thất bại quá thảm, thua quá trực tiếp. Các trưởng lão Thanh Vân Tông đều có chút nhìn không nổi, trầm mặt nửa ngày không nói gì. Trận thứ ba, Thiên Đạo Tông, Lãnh Văn Thanh, thắng. Võ tướng trấn thủ cao giọng tuyên bố, ai lên, Mộ Trình trầm mặt, ổn định đi, không nóng này. Đám người Trương Lam rất bình tĩnh. Tiếp theo, bầu không khí diễn võ trường tiếp tục nóng bỏng, bị đốt cháy hết lần này đến lần khác. Đệ tử các tông thay phiên nhau xuất hiện, đối kháng võ pháp, quyết đấu nghị lực. Bọn họ cố gắng thể hiện sự đặc sắc của mình. Có một trận quyết thắng bại, có sau khi quyết đấu đặc sắc chủ động nhận thua, cũng có liên tục kịch chiến cho đến khi lưỡng bại câu thương. Đệ tử các tông đều bị dấy lên kích tình, không có ai lùi bước, không có ai làm cho tông môn mất mặt. Một trận, hai trận, bảy trận, mười trận, mỗi người đều có phấn riêng, mỗi người đều có đặc sắc riêng. Tông chủ cùng các trưởng lão liên tiếp gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của các đệ tử. Thỉnh thoảng còn có thể bởi vì một chút giao chiến đặc sắc mà lén lút bình luận vài câu. Những đệ tử này đều là kiêu ngạo của các tông, cũng là hy vọng của tông môn. Các đệ tử Thanh Vân Tông phán đoán tình thế, lần lượt lên đài. Trận thứ 10, Lăng Tuyết lên đài, đối chiến với đệ tử Bách Hoa Tông, thắng. Trận thứ 13, Hàn Thiên Diệp lên đài, đối với đệ tử Chiến Tinh Hà Tông, một hồi kịch chiến kéo dài gần nửa canh giờ, cuối cùng miễn cưỡng thắng. Lại thân mang trọng thương. Trận thứ 15, Đinh Điển lên đài, đấu với đệ tử Chiến Huyết Tà Tông, bất hạnh thảm bại. U Hỏa Trương Lam, Tố Y Lý Niệm, Huyễn Hải, Mộ Dung Sung, ba đệ tử Kim Linh thay phiên nhau xuất hiện, mời truyền nhân tinh anh các tông. Kết quả là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Sung chịu khổ bị Thổ Linh sôi động ngăn cản, một hồi ác chiến kéo dài hai nén hương, đánh đến nhiệt huyết ngất trời. Toàn trường vỗ tay như sấm, cuối cùng Mộ Dung Sung bởi vì linh lực hao hết, bị Thổ Linh Tông dùng thể thuật cường hoành đánh xuống diễn võ đài. Lý Niệm lên đài khiêu chiến, bất hạnh gặp phải thiếu nữ truyền kỳ Bách Hoa Tông, Phàm Tâm, 15 tuổi đã ở lại Cửu Trọng Thiên một năm, là đệ tử nhỏ tuổi nhất. Cuối cùng, Phàm Tâm giành chiến thắng, Lý Niệm nhận thất bại rời khỏi sân. Ba vị đệ tử Kim Linh chỉ có Trương Lam đánh bại đệ tử Thiên Thủy Tông, Ninh Long. Không phải ba người bọn họ không mạnh, mà là thanh danh quá thịnh, đã sớm bị cường giả các tông theo dõi, đệ tử bọn họ đối trận cũng đều là nhân vật cực mạnh. Cuộc đối chiến kịch liệt kéo dài từ sáng đến trạng vạng, tổng cộng có 34 trận quyết đấu, thắng 34 người, một người may mắn luân không, nhưng 8 người khác bị thương quá nặng, mất đi cơ hội tham gia khiêu chiến ngày mai. Trạng vạng cùng ngày, thành phủ công bố danh sách có tư cách tham gia thi đấu ngày mai. 27 vị đệ tử linh võ cảnh, 11 vị đệ tử huyền vũ cảnh, tổng cộng 38 người. Hội võ luận bàn ngày đầu tiên của hội trà Bát Tông chính thức kết thúc. Nhưng bầu không khí nóng bỏng của phủ thành chủ thật lâu không tắt. Hội võ hôm nay không làm cho bất cứ kẻ nào thất vọng, cũng không phụ thanh danh trình độ cao nhất của Tân Đại Bắc Vực. Biểu hiện đặc sắc của đệ tử các tông làm cho các hộ vệ trong thành cảm khái lại khâm phục, cũng làm cho các tiểu thư công tử các thế gia trong thành tự than không bằng. Không hổ là truyền nhân thiên tài của Bát Tông, không phụ danh tiếng của nó. So với đám thiên tài này, chênh lệch của bọn họ quá lớn. Sau trận đấu, các tiểu thư công tử thế gia ở Võ Lăng Thành rời khỏi thành phủ, nhưng tâm tình đều rất kích động, nhiệt tình nghị luận. Khi bọn họ rời đi, tình huống cụ thể về trận đấu trà hôm nay đã nhanh chóng lan tỏa khắp thành. Buổi tối hôm đó, thành phủ tổ chức yến hội lớn, mở tiệc chiêu đãi đệ tử Bát Tông. Trà hội Bát Tông dù sao cũng là một trận đấu hữu nghị, trên đài có thể dập đầu, dưới đài lại phải hài hòa, ít nhất bề ngoài phải như vậy. Trưởng lão các tông toàn bộ ở đây, mặt ngoài là thân cận cùng các đệ tử, kỳ thật là đang trông chừng bọn họ, sợ xuất hiện nhiễu loạn. Đám tiểu tử này đều kìm nén, ngàn vạn lần đừng đánh nhau tối nay. Tần Mệnh thật không muốn tham gia, lại không thể không đi, là mệnh lệnh của trong tông. Trừ phi là đệ tử trọng thương trên sân đấu, nếu không đều phải tham gia. Dứt khoát, Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà hai người không giỏi giao tiếp ngồi vào trong góc, làm chút đồ ăn, uống chút rượu nhỏ. Lăng Tuyết trời sinh tính tình cao ngạo, càng không thích náo nhiệt, thế nhưng cũng gia nhập vòng tròn nhỏ của bọn họ. Cách chương.